Công đức ấn, chương 233, thông linh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền đi đến thông linh điện. Liền ở trong viện trên cây xây ổ ong linh cũng đi. Duy chỉ có lưu lại Xích Ngân Tiêu một cái. Nó ủ rũ cúi đầu ở tại trong viện. Một thân lông vũ dựng thẳng lên. Loạn thất bát tao chỉ hướng thiên không. Hiển nhiên một cái con nhím. Mục Cẩm Vân ở thời điểm lông của nó nhưng cho tới bây giờ không dám như thế không chỉnh tề. Liền thu nhỏ phía sau húc lên loạn ngẩng đầu ngốc mao đều phải tỉ mỉ đè cho bằng. Bây giờ người khác không tại. Nó mới dùng một thân loạn lập lông vũ biểu đạt chính mình nội tâm bực bội cùng bất mãn. Dựa vào cái gì liền lão tử vào không được. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì. Giống xong lại mắng, dựa vào cái gì muốn nhận chủ mới vào trong. Nó mắng nơi này ngay tại trong viện đi tới đi lui. Móng vuốt đem mặt đất bùn đất toàn bộ đều đào lên. Chỉ là những cái kia bùn làm bẩn nó trên móng vuốt phủ lấy cái kia dây chuyền vàng về sau. Nó lại chân sau đứng thẳng, đem chảo chảo nhếch lên đến, dùng cánh đem dây chuyền vàng bên trên bùn cho phiến mất. Kia là chủ nhân trước lưu cho kiếm của nó. Nó luôn luôn có thật tốt bảo lưu lấy. Tuy rằng Xích Ngân Tiêu rất thích Tiểu Thiền. Có thể nó tựa hồ cũng nhớ được. Cực kỳ lâu lúc trước. Nó đã từng rất thích quá chủ nhân. Nó sinh ra liền không có phụ mẫu chiếu khán. Hơi kém liền thành cái khác cao giai linh thú bụng. Là chủ nhân cứu được nó. Nó theo một cái chọc lông tiểu bạch gà. To bằng nắm đấm dài đến bây giờ uy phong như vậy lẫm liệt. Không thể rời đi chủ nhân dốc lòng chiếu cố. Nó không nghĩ đổi lại chủ nhân. Xích Ngân Tiêu cả một đời chỉ có một cái chủ nhân. Nghĩ như vậy, nó liền ngã ngồi trên mặt đất. Vểnh lên chảo chảo nhìn xem chân mình bên trên kiếm kia xuất thần. Mà trong phòng Tô Lâm An nhìn thấy Xích Ngân Tiêu rốt cục an tĩnh lại. Lúc này mới đem lực chú ý rời đi. Đừng nói, cái kia chim phát cáu bộ dạng còn rất đáng yêu. Lại hung lại manh. Bình thường người vào trong thông linh điện được bao lâu à? Mục Cẩm Vân không tiến vào thông linh điện thời điểm. Tô Lâm An không dám đối với trong cơ thể hàn độc làm ra khống chế. Ngay ở chỗ này nhịn một đêm. Miễn cho hắn tùy thời có thể chú ý đến thân thể nàng có cái gì dị thường. Hiện tại người tiến vào, lại chung quanh xác định còn có cái phong bế cao dài kết giới. Tô Lâm An liền không có cố kỵ, nòng nọc hỏa đạo, ta nói qua, thượng giới là có niệm lực đúng không? Sau đó một ít cường đại tu sĩ đều sẽ phát triển tín đồ. Bọn họ bình thường mặc kệ hạ giới chuyện, cũng không tại hạ giới phát triển tín đồ hấp thu niệm lực. Thông linh điện là duy nhất ngoại lệ. Bởi vì thông linh điện chỉ biết xây ở thượng giới cùng hạ giới chỗ giao giới. Liền giống với các ngươi cái này vạn tượng tông. Cho nên có thể đủ tiến vào thông linh điện người. Thường thường cũng không đơn thuần chỉ là hạ giới tu sĩ. Trở ra đâu, có rõ ràng cảm ngộ hẳn là bọn hắn ý nghĩ cùng tâm nguyện đạt được thượng giới người nào đó tán thành. Cảm thấy người này có tiềm lực, khẳng định có thể bay thăng lên. Nói trước cho hắn đánh cái ký hiệu, cho hắn một chút niệm lực tẩm bổ, về sau đi lên có thể tìm hắn. Còn có một loại tương đối ít thấy, chính là nguyên thần thông qua thông linh điện đặc thù cảm ngộ trận pháp tiến vào không thuộc về Vân Lai Châu địa phương khác. Đi những giới khác, thậm chí thượng giới tìm kiếm, loại này có thể làm cho nguyên thần đạt được rèn luyện tăng lên phi thường lớn. Đồng thời tính nguy hiểm còn phi thường nhỏ. Thông linh người nguyên thần dù là đắp lên giới đại năng phát giác. Cũng vô pháp bị công kích. Bất quá bọn hắn nếu như tại thượng giới tìm cái nguyên thần vừa đúng ly thể hoặc là vừa mới chôn vùi sinh cơ còn chưa triệt để đoạn tuyệt thân. Thể chơi phụ thân, liền hữu thụ tổn hại nguy hiểm. Cuối cùng, nòng nọc hỏa cũng bổ sung một câu. Bất quá loại tình huống này rất ít. Trên cơ bản là vạn năm khó gặp, chỉ có tiến vào tầng thứ 3 về sau, Mới có như vậy một chút nhì yếu ớt khả năng. Nếu quả thật đi, thời gian này coi như dài ra. Tô Lâm An nói, ta ngược lại là hy vọng thời gian dài một chút. Nàng lại yên lặng xoắn suýt. Ngộ nhỡ tại hắn đạt được cơ duyên quá nhiều. Nàng đuổi không kịp làm sao bây giờ đâu. Tổng bị có thể luôn luôn bị một cái tiểu hỗn cầu ngăn chặn. Không được, nhất định phải không sợ đau nhức, không sợ thân thể bị nứt vỡ. Vào chỗ chết tu luyện. Tiểu Bạch Long ngươi cũng muốn nhanh lên một chút thức tỉnh a, chủ nhân cần ngươi. Còn có công đức ấn cùng yếu ớt niệm lực. Nàng đều muốn lợi dụng. Nhất định không thể thua nữa. Tại nòng nọc hỏa cho Tô Lâm An giải thích thời điểm. Thông linh điện bên ngoài. Diệp Vạn không cũng đang cùng được tuyển chọn các tu sĩ dặn dò một ít chú ý hạng mục. Chính hắn mặc dù là độ kiếp kỳ tu vi. Nhưng lớn tuổi. Căn bản không có cách nào lại vào trong. Bây giờ Vạn Tượng Tông ẩn tông có tư cách vào trong độ kiếp kỳ. Chỉ có ngôn ngữ dụ một người mà thôi. Hắn cũng không cần dặn dò. Đã sớm cùng Mục Cẩm Vân cùng nhau tiến vào thông linh điện. Mà những người khác thì là trẻ tuổi tư chất cao tu vi còn không thấp cho Nguyên Anh kỳ 8 tầng đệ tử. Hy vọng nhóm người này đều có thể chỉ ít tiến vào tầng thứ nhất. Thông linh điện có 3 tầng. Mỗi một tầng đều có không giống nhau uy áp. Nếu như cảm giác có thể chịu được liền chậm rãi đi đến đầu bậc thang. Lên đài bậc thời điểm muốn chậm. Mỗi một bậc trên bậc thang tiếp nhận áp lực đều là từng cấp gia tăng. Tầng thứ 3 tự nhiên cảm ngộ vị trí tốt nhất. Nhưng Vạn Tượng Tông khai tông lập phái đến nay. Có khả năng đến tầng thứ 3 cảm ngộ người cũng bất quá 5 vị. Vì lẽ đó các ngươi cũng muốn hiểu được lượng sức mà đi. Nếu như không kiên trì nổi trực tiếp bị uy áp cho đè sập ném ra thông linh điện. Vậy liền được không bù mất. Vạn Tượng Tông thông linh điện cảm ngộ thời gian dài nhất chính là bây giờ chúng ta lão tổ. Nàng ở bên trong ngây người thập lục năm. Sau khi ra ngoài thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Cũng không lâu lắm, trực tiếp phi thăng. Hy vọng các ngươi vào trong có thể có thu hoạch. Nói đến đây, chỉ thấy thông linh điện cửa trên bệ đá cái kia thước dài trên cây cột có chút lóe dưới ánh sáng. Cây cột chia làm 3 đoạn. Thượng đoạn vì ngọc trắng. Ở giữa vì nâu xám. Dưới đoạn thì là thâm đen. Nguyên bản dưới đoạn có yếu ớt huỳnh quang. Đại biểu tầng thứ 3 trong phòng có người. Bây giờ cột đá tia chớp. Đoạn thứ 2 nâu xám bên trên y nguyên có huỳnh quang xuất hiện. Nói rõ bên trong đã có người tiến vào tầng thứ 2. Hiện tại bên trong liền 2 người. Một tầng tầng 2 đều có một cái. Cũng không biết cái kia vượt lên trước tiến vào tầng thứ 2 đến cùng là Mục Cẩm Vân hay là ngôn ngữ dụ. Diệp Vạn không thiên hướng về ngôn ngữ dụ một chút. Ngôn ngữ dụ chính mình là cái đan dược quỷ tài. Nguyên thần lạ thường cường đại. Niên kỳ của hắn so với ẩn tông độ kiếp kỳ đều muốn nhỏ rất nhiều. Tu vi rõ ràng còn là sơ kỳ. Thực lực lại mạnh đến mức quá phận. Cho dù là độ kiếp trung kỳ ở trước mặt hắn cũng không chiếm được nửa chút chỗ tốt. Mục Cẩm Vân ăn thiệt thòi tại tuổi tác quá nhỏ. Tu vi tiến giai quá nhanh. Nguyên thần cường độ cùng ý chí lực khẳng định sẽ yếu một ít. Khẳng định là Mục Cẩm Vân. Cùng hắn cùng một chỗ tới độ kiếp kỳ tu sĩ là đan bệnh viện Châu Đồng Tâm. Nàng luôn luôn ngồi tại thông linh điện ngoài cửa lớn trên bậc thang. Dùng tay chống đỡ cái cằm một mặt ủy khuất ngồi ở nơi đó. Một bộ vào không được ra môn đáng thương hình dáng. Nàng vốn là muốn cùng Mục Cẩm Vân đi vào chung. Kết quả cửa chính đều đổ không đi qua. Nghĩ đến hẳn là lớn tuổi tu vi lại không đủ. Không được đến tán thành nguyên nhân. Nàng bị chọc tức liền không chịu đi. Cũng không ai dám khuyên nàng. Liền Diệp Vạn không đều không đi sờ cái này lông mày. Cũng chỉ có thể tùy ý nàng tại cái kia ngồi. Nghe được bọn họ thảo luận là ai trước vào tầng 2. Cái này luôn luôn không có lên tiếng âm thanh Châu Đồng Tâm trên mặt rốt cục có nụ cười. Để tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nàng phải là luôn luôn phát cáu. Toàn bộ Ẩn Tông sợ là đều phải xui xẻo 3 ngày. Còn may, Diệp Vạn không cũng không cùng với nàng tranh. Gật đầu phụ họa, ừ, cũng là có khả năng. Bất kể là ai, có khả năng ngắn như vậy thời gian tiến vào tầng 2. Đều là chúng ta Ẩn Tông hy vọng a, dù sao không phải là ngôn ngữ dụ. Đều là đan dược sư. Châu Đồng Tâm đối với ngôn ngữ dụ cảm quan cực kém. Lại đợi phút chốc, Diệp Vạn không nhìn lên thần đã đến. Liền lại hô 3 tên đệ tử để bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thông linh điện. Cũng liền tại 3 người vào trong thời điểm. Đại gia lên tiếng kinh hô. Tầng thứ 3, vừa mới qua đi 1 canh giờ. Liền có người trực tiếp đi đến tầng thứ 3. Vạn Tượng Tông khai tông đến nay. Lên tới 3 tầng chỉ có 5 người. Diệp Vạn không nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem có chút phát sáng màu ngọc bạch đoạn cột đá. Sau một hồi mới cười to lên. Thứ 6 người, Ẩn Tông Đại Hạnh, Cách Trương.